đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 98, xuống một bất luận cái gì trưởng giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dãy núi tầm đó, vô số yêu quái xoay quanh, vây công một gã nam tử mặc áo vàng, đúng là Vô Tương Tông Đông Vương Tiên. Đông Vương Tiên hai tay cầm kiếm, đạp không đi về phía trước, một cái màu đỏ cái dù mở ra lấy tốc độ cao xoay tròn, vây quanh Đông Vương Tiên, cắt vỡ keo tới từng cái yêu quái. Đầy trời mưa máu phiêu tán rơi rụng xuống, nhìn lại, khắp núi khắp nơi tất cả đều là yêu quái thi thể, không trọn vẹn không đồng nhất, nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi liền chút thực lực ấy, vua của các ngươi đây. Đông Vương Tiên càn rỡ cười to, hăng hái, phẫn nộ nhân giết chóc mang tới phấn khởi mà hòa tan. Đây mới là hắn rất muốn nhất đấy, tùy ý làm bậy, không thể ngăn cản. Oanh, đường chân trời cuối mãnh liệt bay lên một cổ kinh khủng yêu khí. Chọc tan bầu trời, rung chuyển sông núi, dãy núi trên rừng cây kịch liệt lay động, dường như tùy thời sẽ bị yêu khí nhấc lên cuồng phong cuốn bay. Đông Vương Tiên mãnh liệt quay đầu nhìn lại, vẻ mặt ngưng nặng. Cái này cổ yêu khí, hắn hay là lần đầu gặp được đáng sợ như thế yêu khí, nhường hắn sởn hết cả gai ốc. Nhưng hắn là ai? Vô Tương Tông đệ nhất thiên kiêu, há có thể sợ hãi? Đông Vương Tiên giận dữ hết. Sư phụ ta ngộ đạo lão quái dị có phải hay không bị các ngươi những thứ này yêu nghiệt giết hay sao? Thanh Mãng đại thánh tiếng cười cùng theo truyền đến. Ngộ đạo lão quái dị chết rồi. Ha ha ha, thật là một chuyện đại hỷ sự. Ngươi là ngộ đạo lão quái dị đồ đệ. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống. Bản vương muốn nấu ngươi rồi, nấu canh. Đông Vương Tiên nghe xong, ánh mắt đều đỏ. Quả nhiên là bị nơi đây yêu quái giết. Ta liều mạng với ngươi. Tiên thiên trong động phủ. Hình Hồng Tuyền sau khi rời đi, Hàn Tuyệt liền tiếp tục bắt đầu tu luyện, thỉnh thoảng sẽ cho thiên địa thảo vẩy nước. Trong động phủ các loại linh khí cái gì cần có đều có, thiên địa thảo tại tháng năm dài đằng đẵng trong đã bồi dưỡng được thổ nạp thiên địa linh khí thói quen, kỳ thật cũng không cần Hàn Tuyệt đặc biệt chú ý, chỉ cần không dẫm lên nó là tốt rồi. Thời gian 2 năm nhanh chóng qua, thiên địa thảo đã trưởng cao không ít. Nơi đây linh khí so với nó lúc trước chỗ yêu vực chi địa muốn nồng. Hàn Tuyệt rất chờ mong nó dựng dục ra linh trí, bồi dưỡng được một vị thảo tinh, cũng có chút ý tứ. Thiên cầu, kê, hồ lô đằng, phù tang thụ, thái cổ linh tham, thảo tinh. Chậc chậc, Hàn Tuyệt đều cảm giác mình có thể mở ra vườn cây rồi. Một ngày này, Lý Khanh Tử đến viếng thăm. Hàn Tuyệt đợi hắn nhập động phủ, lập tức nói, Vô Tương Tông tới. Lý Khanh Tử lắc đầu, nói, cũng không phải, mà là, Thái Thượng Trưởng Lão sắp đến đại hạn rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngọc Thanh Tông cũng chỉ có một vị Thái Thượng Trưởng Lão, chính là Lý Khanh Tử sư phụ, trước cùng Hàn Tuyệt còn qua quan hệ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, Hàn Tuyệt đều hơn 400 tuổi, nhiều năm như vậy trong, Thái Thượng Trưởng Lão tu vi cơ hồ không có tăng trưởng, tuổi thọ tự nhiên cũng khó tăng trưởng. Cần ta tiếp kiến. Hàn Tuyệt nói, dù sao cũng coi như cố nhân, Hàn Tuyệt cũng không muốn như sắt lão như vậy tiếc nuối. Lý Khanh Tử lắc đầu nói, sư phụ đã ly khai Ngọc Thanh Tông, hắn nói nếu là 20 năm chưa về, vậy hắn liền là chết. Hắn để cho ta tới với ngươi đạo một tiếng tạ, nói nếu không Hàn trưởng lão, Ngọc Thanh Tông không có ngày hôm nay. Hàn Tuyệt trầm mặc, nói lời cảm tạ có thể là thật lòng, nhưng lời này rõ ràng còn có một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt cũng không có loại trừ, hắn cũng có thể hiểu được. Trước mắt mà nói, hắn tại Ngọc Thanh Tông thật thoải mái đấy, không có ai quấy rầy, hắn cần gì, Lý Khanh Tử mấy người cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Hàn trưởng lão, tu vi của ta tuy rằng cũng tại tăng lên, nhưng cảm giác muốn thành tựu hóa thần, cũng rất khó, nếu như cái nào một ngày ta cũng gặp phải đại nạn, ngươi cảm thấy người nào thích hợp làm kế tiếp nhiệm trưởng giáo. Lý Khanh Tử nói, ánh mắt của hắn cũng không có u ám, hắn sống lâu như vậy, hắn đưa đến không ít cố nhân, sớm thành thói quen sinh ly tử biệt. Trường sinh con đường này vốn là nhấp nhô, nếu như mỗi một vị phàm nhân khổ tu liền có thể trường sinh cũng sẽ không như vậy làm người ta điên cuồng. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta quanh năm bế quan, đâu biết được. Lý Khanh Tử cười hỏi, nhìn chung Ngọc Thanh Tông. Thiên tư mạnh nhất đệ tử đều ở học trò của ngươi. Vừa rồi ta phát hiện Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi tu vi đều tại xung kích Nguyên Anh, thần tốc như vậy, phóng nhãn Ngọc Thanh Tông, ngoại trừ Hàn trưởng lão, không người có thể đụng. Hàn Tuyệt nhíu mày, Lý Khanh Tử cái này nếu đem Ngọc Thanh Tâm cùng hắn trói chặt a, Hàn Tuyệt đồ đệ, hoặc là đồ tôn làm trưởng giáo, hắn liền càng không khả năng ly khai. Trưởng giáo, ý của ngươi kỳ thật ta minh bạch, hai người này thiên tư quả thật không tệ, nhưng có một chút phải nói rõ ràng, ngày đó ta như muốn rời đi Ngọc Thanh Tâm, hai người bọn họ thì không cách nào ràng buộc ở cước bộ của ta, nếu ta không muốn rời đi Ngọc Thanh Tâm, mà Ngọc Thanh Tâm gặp phải ta đều không có thể ngăn cản địch nhân, vì bảo toàn tính mạng, ta cũng sẽ rời đi. Tự mình bắt đầu hiểu chuyện, mục tiêu cuộc sống của ta chỉ có một, đó chính là trường sinh bất tử. Ta có thể đang theo đuổi cái mục tiêu này trong quá trình tương trợ Ngọc Thanh Tâm, nhưng tuyệt sẽ không nhân Ngọc Thanh Tâm mà buông tha cho cái mục tiêu này. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, Lý Khanh Tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Sở dĩ lựa chọn Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An, nguyên nhân chủ yếu hay là hai người thiên tư. Tuy rằng Ngọc Thanh Tâm đang tăng cường, có thể thiên tư có thể so sánh hai người này đệ tử ít càng thêm ít, cường đại trưởng giáo mới có thể dẫn đầu Ngọc Thanh Tâm càng mạnh. Lý Khanh Tử đã cảm giác được hữu tâm vô lực, tư chất của hắn hạn chế hắn hạn mức cao nhất. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, thừa dịp quá trình này, Hàn Tuyệt lặng lẽ cho Lý Khanh Tử đánh vào lục đạo ấn ký. Lý Khanh Tử đối với hắn tốt, hắn đối với Lý Khanh Tử cũng rất có hảo cảm, nếu có thể gặp phải Lý Khanh Tử đời sau, hắn còn thì nguyện ý nâng đỡ một cái. Cuối cùng Hàn Tuyệt đồng ý nhường Lý Khanh Tử mang đi Mộ Dung Khởi, bồi dưỡng thành kế tiếp nhiệm trưởng giáo. Trước khi đi, Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, trưởng giáo, Hy Tuyền tiên tử tuổi thọ thế nào? Lý Khanh Tử cười nói, sư muội tư chất cao hơn ta, trước còn đạt được cơ duyên, sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, nàng vừa trở về, người có rảnh rỗi cũng có thể đi bái phỏng nàng một chút. Hắn không có mơ tưởng, dù sao trước Hàn Tuyệt cùng Hy Tuyền tiên tử còn thầy trò tình cảm. Hàn Tuyệt nghe xong, khẽ gật đầu. Lý Khanh Tử sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Mộ Dung Khởi bị Lý Khanh Tử mang đi, Tuân Trường An tuy rằng nghi hoặc, nhưng Hàn Tuyệt đều đồng ý rồi, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Khởi cũng không có kháng cự, khổ tu nhiều năm như vậy, hắn cũng có chút thiếu muộn, ra đi vòng vòng cũng không tệ. 5 năm trôi qua, thiên địa thảo cuối cùng dài ra linh trí, còn vô pháp suy nghĩ, nhưng đã coi như là bay vọt kiểu trưởng thành. Đã có linh trí, không thể làm cỏ mà đối đãi. Hàn Tuyệt cho nó lấy một cái tên, kẻ thù cỏ, gia hỏa này thế nhưng là có trở thành thần tiên tư chất, để ăn mừng một cái, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh. Một bên nguyền rủa, hắn một bên ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biêu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp, tìm được đường sống trong chỗ chết bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cửu tao ngộ yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp, tìm được đường sống trong chỗ chết ngươi Thần Sủng Hỗn Độn Thiên Cầu tự phong đại thánh, tao ngộ bát phương yêu vương vây quét, bản thân bị trọng thương, tìm được đường sống trong chỗ chết đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao ngộ đồng môn tập kích X-17 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Ngự Yêu Ma Tông số mệnh suy giảm, nghênh đón đến mấy nghìn năm khó gặp thiên xương tuyết tai họa, tử thương hơn phân nửa. Ồ, Dương Thiên Đông, Chu Phàm, Mạc Phục Cửu liên tiếp tao ngộ yêu vương tập kích, đều bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ là bị đồng nhất yêu vương tập kích? Hàn Tuyệt sờ lên cằm suy tư, cảm thấy rất có thể. Dương Thiên Đông cùng Chu Phàm vốn là có hảo hữu quan hệ, đi ra ngoài nhiều năm như vậy, nếu như gặp nhau, rất có thể cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ. Cách chương